Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 822, riêng phần mình đều muốn kết hôn đám người. Iris đưa cho tay đánh một cái rõ ràng mắt. Tay đánh ngượng ngùng cười một tiếng. Không dám lại nói cái gì. Ai? Trong nhà quyền lên tiếng là càng ngày càng thấp. Tay đánh biểu thị rất yêu thương. Iris cười đối Naruto nói ra. Naruto, chúc mừng ngươi kết hôn. Đến lúc đó ta cùng ba ba nhất định sẽ đưa ngươi một phần hạ lễ. Vậy liền đa tạ Iris tỷ tỷ. Naruto nói, tướng trong chén mì nước toàn bộ uống xong. Sau đó nói ra, Iris tỷ tỷ, Teuchi đại thúc, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Liền không tại nơi này lưu thêm. Sasuke, đi rồi. Sasuke lúc này cũng đã ăn xong. Cùng Naruto cùng nhau rời đi. Tay đánh nhìn xem hai người rời đi. Một mặt vui mừng. Naruto rốt cục trưởng thành. Đến lúc đó hạ lễ đưa cái gì tốt đâu. Teuchi đại thúc rơi vào trong trầm tư. Một bát vị tăng mì sợi. Thanh âm quen thuộc tại tay đánh bên tai vang lên. Tay đánh sững sờ. Lập tức thấy được tấm kia quen thuộc mặt. Là Kakashi à. Người thật có chút thời gian không có tới. Tay đánh cười nói. Chuyện gần nhất rất nhiều. Lại muốn xử lý Hokage chức vụ. Lại muốn chiếu cố trong nhà hai cái hài tử. Thật sự là không rảnh. Kakashi ngồi ở vị trí bên trên. Nhẹ nói. Xem ra đúng là bề bộn nhiều việc. Bất quá ngươi hiện tại tới tìm ta. Hẳn là muốn xuất phát. Tay đánh cười nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra. Đúng vậy a, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta sợ đến lúc đó không kịp liền lúng túng. Ha ha ha, nguyên lai người cũng có sợ hãi thời điểm. Cái này không nhờ có ngươi. Kakashi tức giận nói. Bây giờ thời gian càng là trôi qua hạnh phúc. Kakashi thì càng lo lắng. Nếu như chuyện kia thật phát sinh. Kia thật là rất lúng túng. Đã ngươi quyết định tốt. Vậy liền lên đường đi. Yên tâm. Đối ngươi mà nói, đây chỉ là lữ hành mà thôi. Tay đánh cười nói, chỉ hy vọng như thế đi. Ta chỉ thích về sớm một chút qua ta tiểu thời gian. Sẽ để cho ngươi như nguyện. Hai người lại, nói chuyện một chút. Kakashi ăn một bát vị tăng mì sợi. Lập tức rời đi. Chuyện xưa mới, lại là bắt đầu a, răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là vui mừng chi sắc. Hôn lễ tại trù bị bên trong. Bởi vì làm qua hôn lễ của mình, Kakashi đối đây hết thảy cũng coi là quen thuộc, cho nên hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Kakashi Kaka, sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Karin hỏi, không sai biệt lắm, liền chờ ngày mai, thế nào? Các ngươi hạ lễ đều chuẩn bị xong chưa? Kakashi cười nói, hắc hắc, đương nhiên chuẩn bị xong. Karin một mặt đắc ý nói, Zugo, người đây. Zugo nhẹ gật đầu, nói ra, chuẩn bị xong, xem ra các ngươi đều rất để bụng a. Kakashi cười nói. Đương nhiên, chỉ bất quá không nghĩ tới. Naruto Hinata cùng Sasuke Sakura thế mà lại là trong chúng ta sớm nhất kết hôn. Ta còn tưởng rằng sẽ là ta đây. Karin có chút nhụt chí nói. Zugo nghe vậy cười nói. Karin, người cũng nghĩ kết hôn. Vậy ta đi cùng Neji nói một chút. Karin đỏ mặt nói ra. Mới không cần. Ta phải chờ tới Neji Kaka chủ động nói. Hừ, ta mới không vội đâu. Muốn Neji chủ động, tựa hồ còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Tên kia cũng không phải đối tình cảm tiến tới người. Kakashi nói. A, cái này ta làm sao lại không biết. Thật sự là quá đáng ghét. Ta vì cái gì phải thích một cái dạng này người. Karin bất đắc dĩ nói. Gặp Karin cái dạng này. Kakashi cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ chẳng qua hiện nay Neji ngay tại từng bước tiếp quản Hyuga nhất tộc. Quả thật có chút bận rộn. Tâm tư chỉ sợ cũng không đang nói yêu đương trong chuyện này. Tự liền cùng Karin ước hội thời gian đều biến ít. Kakashi nhìn về phía Zugo. Nói ra, Zugo, người cũng đừng nói người khác. Người mình đâu? Mỗi ngày cũng đến chấm dứt cưới tuổi tác. Có phải hay không cũng nên chủ động một điểm. Naruto đều đi đến ngươi trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Zugo có chút xấu hổ. Thế nào, còn có cái gì khó xử địa phương? Kakashi nghi ngờ nói, không phải, chỉ là ta còn không có tồn đủ mua nhà tiền. Kết hôn về sau, cũng không thể lại cùng Karin Naruto cùng thuê cùng một chỗ đi. Zugo lúng túng nói, là vấn đề này à? Không có việc gì, tìm Yamato cho ngươi hiện đóng một cái phòng ở chính là mặt đất ta chuẩn bị cho ngươi một cái. Giá ưu đãi, cam đoan ngươi mua được. Kakashi cười nói, thật sao? Kakashi sensei, Zugo hưng phấn nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Kia thật là quá tốt rồi. Zugo kích động nói, Kakashi kaka, ta cũng muốn một cái phòng ở. Karin hâm mộ nói, ngươi không yên lòng cái gì? Neji đều nhanh trở thành Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Ngươi đến lúc đó liền là Hyuga nhất tộc tộc trưởng phu nhân. Còn sợ không có chỗ ở. Karin mặt đỏ lên, nói ra, đây không phải còn không có kết hôn nha. Nhanh, đều sẽ không quá xa. Chờ Neji nhìn thấy người đồng lứa đều kết hôn, hắn liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ kịp phản ứng. Ta nhìn Shikamaru cùng Temari hôn sự cũng sắp, còn có Châu Di không phải cũng cùng mây ẩn tạp lỗ y tốt hơn sao? Còn có Ino, nàng cùng Sai quan hệ cũng là đang nhanh chóng phát triển. Chắc hẳn hôn sự của bọn hắn đều không xa. Kakashi như vậy đếm, đúng là phát hiện Naruto lần này người thật giống như đều không khác mấy muốn kết hôn. Trong thoáng chốc, Kakashi cảm giác mình có điểm giống thúc cưới thân thuộc. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh chóng a. Nghĩ không ra tất cả mọi người nhanh tạo thành mới gia đình. Zugo cảm khái nói, đây không phải rất tốt sao? Nói rõ mọi người sinh hoạt đều rất tốt. Karin nói, điều này cũng đúng. Tốt, hai người các ngươi ngày mai hảo hảo làm việc. Ngày mai đoán chừng sẽ rất bận rộn. Dù sao kia Naruto cùng Sasuke nhất định phải cùng một chỗ xử lý hôn lễ. Vấn đề này coi như phiền phức nhiều. Kakashi nói, được rồi, Kakashi kaka, người yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, Hyuga gia đình, Hinata ngồi ở trong phòng, nhìn xem trước mặt tấm gương. Rốt cục muốn trở thành Naruto-kun tân nương sao? Cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Cái này một ngày, Hinata mong đợi hồi lâu, chờ thật tiến đến thời điểm, lại phảng phất cảm giác là đang nằm mơ đồng dạng. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi là thẹn thùng sao? Hoa Hoa không biết từ nơi nào xông ra, ngồi ở Hinata bên cạnh. Hoa Hoa, ngươi tại sao cũng tới? Hinata kinh ngạc nói, nhàm chán, ngủ không được, cho nên tới xem một chút tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ liền không tại nơi này đi ngủ đi. Hoa Hoa hỏi, đúng vậy a? Ngày mai ta liền muốn đi Naruto-kun nhà mới cư ngụ. Hinata thẹn thùng nói, nếu là như vậy, vậy ta buổi tối hôm nay muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Bằng không, về sau đều không có cơ hội. Hoa Hoa nói, chui vào Hinata ổ chăn. Hinata thấy thế cười nói, Hoa Hoa, đây là làm cái gì? Đều như thế lớn người, còn như thế tính trẻ con. Tỷ tỷ, ta có chút không nỡ bỏ ngươi. Hoa Hoa bỗng nhiên có chút bi thương nói, Hoa Hoa, về sau ngươi có thể đi ta nơi đó chơi, dù sao cũng không xa. Hinata thấp giọng nói, hắc hắc, vậy liệu rằng quấy rầy ngươi cùng tỷ phu a? Hinata hơi đỏ mặt, nói ra, nói cái gì đâu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.